Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, dùng thiên kiếp của ngươi lập lời thề. Tô Kỷ Đạo nhìn xem cái thành tích này, hài lòng nhẹ gật đầu. Mộ Dung Dật Hiên thông qua 10 năm bế quan, nhất cử lấy được cái thành tích này, cũng làm cho người ghé mắt. Đồ Nhi không cần nhụt chí, tiếp tục tu luyện, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Tô Kỷ Đạo mang theo mỉm cười khích lệ Mộ Dung Dật Hiên. Đợi cho về ngũ hành các về sau, vi sư tự có ban thưởng. Đám người tiếp tục nghị luận ầm ĩ. Cái này xâm nhập thứ 5 vòng người là Đông Phương Mặc, vòng thứ 4 người là Mộ Dung Dật Hiên. Như vậy cái này Quý Hàm Vũ biến thành cái này dáng vẻ chật vật, sẽ không chỉ tới vòng thứ 3 a. Quý gia gia chủ nhìn thấy tình huống này, trên cơ bản cũng hiểu Quý Hàm Vũ thành tích, nhưng là tình huống dưới mắt, coi như hắn Quý Lăng Vân cho phép hắn không lấy ra, nhưng là người khác sẽ làm sao suy đoán, bởi vì cái gọi là nhân ngôn đáng sợ a. Quý Lăng Vân âm trầm thanh âm tại Quý Hàm Vũ trong đầu vang lên. Tình huống hiện tại, không lấy ra cũng không được, nhưng là ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Người trước mặt mọi người nói rõ ràng, tận lực muốn bảo trụ chúng ta Quý gia mặt mũi. Quý Lăng Vân đã nhận ra, mang theo thanh linh đái Quý Hàm Vũ, tuyệt đối sẽ không ngay cả vòng thứ 4 đều xông không đến. Trải qua Quý Lăng Vân chỉ hạt, Quý Hàm Vũ mới như là thể hồ quán đỉnh, vừa rồi chỉ lo sợ hãi. Hiện tại, hắn mới thoáng cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Quý Hàm Vũ cái này mới chậm rãi đứng lên, từ trong ngực của mình lấy ra chỉ kết 3 loại nhan sắc ngũ thải hồ lô. Khi cái này hồ lô xuất hiện tại Quý Hàm Vũ trên tay thời điểm, mọi người lập tức xôn xao. Rất không có khả năng đi, ta có phải hay không nhìn nhầm? Quý gia thiên tài Quý Hàm Vũ, làm sao chỉ xông qua vòng thứ 3? Mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ. Quý Lăng Vân nhìn thấy kết quả này, cũng là trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt băng lãnh. Quý Hàm Vũ vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, chỉ có đem sự tình thêm chút cải biến, mặc kệ người khác tin hay không, chỉ là tại nhà mình gia chủ trước mặt, nhiều tranh thủ một chút đồng tình phân liền tốt. Các vị, giống như các ngươi nhìn thấy, ta chỉ xông qua vòng thứ 3. Ta vốn là có thể tiếp tục hướng xuống sông. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Quý Hàm Vũ dừng lại một chút, giương tay chỉ Đông Phương Mặc nói. Thế nhưng là người này, xông đến vòng thứ 3 thời điểm, vậy mà đánh lén ta. Ta tại một cái không chú ý thời điểm, gặp độc thủ của hắn, đem ta trọng thương, dẫn đến ta không thể tiếp tục xông trận. Quý Hàm Vũ liền ngay cả mình đều cảm thấy vô sỉ. Nhưng là đến lúc này, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mộ Dung Dật Hiên quả thực tức giận không thôi, vừa muốn mở miệng, Đông Phương Mặc lại kéo lại Mộ Dung Dật Hiên, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Dật Hiên đại ca, dạng này người nói với hắn cái gì đều là uổng phí. Chúng ta xem hắn sẽ còn bịa đặt xảy ra chuyện gì đến. Ta ngược lại muốn xem hắn chơi như thế nào mà. Theo Quý Hàm Vũ tay, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Như Quý Hàm Vũ nói, làm như vậy, xác thực Đông Phương Mặc có chút không đủ quang minh lỗi lạc. Nhưng điều mọi người ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc vậy mà không chút nào giải thích, còn mở miệng nói một câu nói như vậy. Như vậy Quý Hàm Vũ, ta là thế nào đem ngươi nặng tổn thương thành tình trạng như thế này đây này? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc thừa nhận đánh lén? Trong đám người rất nhiều người đều tại hỏi vấn đề này. Cũng có chút người nhíu mày. Cái này nếu là thừa nhận, vậy hắn người này thật là chẳng ra sao cả. Đánh lén, làm người chỗ khinh thường. Quý Hàm Vũ có chút không hiểu Đông Phương Mặc. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy Đông Phương Mặc nhất định sẽ rảo biện. Thế nhưng là vậy mà hỏi như thế một vấn đề. Thế nhưng là Quý Hàm Vũ lại nói không nên lời. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn cường ngạnh xóa sạch mình cùng thanh linh đái huyết khế sao? Nhìn xem có chút cảm thấy khó xử Quý Hàm Vũ, Đông Phương Mặc mỉm cười. Từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một cây nhìn như phổ thông băng rua. Nhờ trong tay, cứ việc gió núi vù vù. Nhưng là cái này cùng dây lưng dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Đông Phương Mặc nhờ trong tay. Không nhúc nhích, chỉ là ngần ấy, liền hiển lộ rõ ràng cái này dây lưng không giống bình thường. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Phương Mặc trên tay dây lưng. Cái thứ nhất không thể bình tĩnh, chính là Quý gia gia chủ Quý Lăng Vân. Người khác đối thứ này chỉ độn, thế nhưng là Quý Lăng Vân cũng sẽ không. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia thanh linh đái. Lại nhìn một chút trước mắt Quý Hàm Vũ. Song mi khóa chặt. Hàm Vũ, cái này, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy gia chủ cái kia nghĩ ánh mắt muốn giết người. Quý Hàm Vũ lập tức hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng lần nữa quỳ trên mặt đất. Nhưng là trong miệng nhưng không có thừa nhận. Chỉ là nói ra, vãn bối chính là bị cái này Đông Phương Mặc đánh lén. Mới đưa đến trong tay của ta thanh linh đái. Bị hắn chiếm đi. Liền ngay cả ta cửu cung trạc đều ở trong tay của hắn. Đánh lén. Đoạt bảo. Nếu như là trong ngày thường. Mọi người sẽ không cảm thấy thế nào. Nhưng là tại cái này trung công khai xông trận thời gian bên trong. Rất nhiều ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc thời điểm. Đều có chút nhíu mày. Đối với cách làm này vẫn còn có chút khinh thường. Người cũng thừa nhận. Ngươi là mang theo thanh linh đái lại tới đây. Đến sông cửu cung phi tinh trận sao? Đông Phương Mặc nắm chặt cái này vấn đề quan tâm nhất. Lập tức truy vấn. Đông Phương Mặc câu nói này. Tài tử nhóm lúc này mới ý thức được. Đúng a, xác thực như thế. Quý gia, Quý Hàm Vũ. Sông cửu cung phi tinh trận. Lại còn mang theo thanh linh đái. Mọi người lực chú ý lập tức bị Đông Phương Mặc lập tức rời đi. Từ mình đánh lén đoạt bảo tiêu điểm bên trong chuyển rời đến Quý Hàm Vũ vậy mà mang theo thanh. Linh đái xông trận cái này tiêu điểm bên trong. Quý Lăng Vân sắc mặt đỏ qua lúc thì trắng một trận. Đây tuyệt đối là có chút cầm không lộ ra tới sự tình. Nhưng là dù sao gừng càng già càng cay. Quý Lăng Vân lạnh giọng mở miệng. Thế nào? Chẳng lẽ ta Quý gia tiểu bối xông trận? Mang theo một kiện bảo bối ngươi cũng đáng được ngạc nhiên như vậy. Hàm Vũ nếu quả như thật đem cái này thanh linh đái mang lên. Ngươi há có thể đánh lén với hắn. Ngươi còn có cái gì cơ hội chiếm bảo bối này. Hừ, Đông Phương Mặc liền biết. Quý gia tuyệt sẽ không như thế thống khoái thừa nhận. Lập tức, bàn tay hắn mở ra. Trong tay xuất hiện mấy cái trúc châm. Hơi cười lấy nói ra. Quý gia quả lại chính là quý gia. So cái khác thế gia có thủ đoạn, Quý Hàm Vũ trên thân có thanh linh đái chí bảo như thế. Mà cái khác quý gia người, vậy mà cũng mỗi người trên đầu mang theo cái này phòng chế bảo bối. Thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Khi mọi người nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, lại một lần sôi trào. Coi như Quý Lăng Vân nói thế nào, cũng là người quý gia mang theo những bảo bối này. Dạng này xông trận. Thực trên là không được mặt bàn sự tình. Các vị, trước không cần kinh ngạc như vậy. Quý gia luôn luôn là dốc hết sức lực bảo hộ người nhà. Chúng ta cứ việc trong tay cầm những vật này. Căn bản chưa từng sử dụng. Nếu như sử dụng, hắn Đông Phương Mặc làm sao lại có cơ hội đánh lén chúng ta. Quý Hàm Vũ mắt thấy cái này hình thức gây bất lợi cho chính mình. Không khỏi vội vàng giải thích. Quý Hàm Vũ. Cái kia ý của ngươi chính là ta dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén. Sau đó chiếm bảo bối của các ngươi. Đồng thời uy hiếp ngươi nhóm rồi. Đông Phương Mặc hỏi lại. Đến bây giờ đâm lao phải theo lao tình trạng. Quý Hàm Vũ chỉ có thể trèo lên trên. Kiên định gật đầu. Vâng, sự thật chính là như thế. Quý Hàm Vũ cũng là quyết tâm. Dù sao người khác cũng không biết. Hắn Đông Phương Mặc làm sao có thể chứng minh chính mình nói không phải lời nói thật đâu. Ngay tại mọi người đều có chút bị Đông Phương Mặc cùng Quý Hàm Vũ làm cho có chút hồ đồ thời điểm. Quý gia gia chủ Quý Lăng Vân đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Cái này thanh linh đái chính là ta quý gia bảo vật. Ngươi tiểu bối này lại dám ra tay tướng đoạt. Ngươi thật sự là bao thiên lá gan. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ta quý gia đối nghịch. Như vậy chúng ta quý gia tuyệt không lại dễ dàng tha thứ. Quý Lăng Vân lập tức liền tiến về phía trước một bước, thẳng đến Đông Phương Mặc mà tới. Đông Phương Mặc lại ngay cả một điểm vẻ sợ hãi cũng không có. Quý Lăng Vân, cái này Thanh Linh Đái vốn là vật vô chủ. Ngũ hành các tô các chủ từ ngũ hành thôn chúng được thiên địa này chí bảo Thanh Linh Đái. Nhưng là ta không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì. Cái này Thanh Linh Đái liền đến trên tay của ngươi. Hiện tại, cái này Thanh Linh Đái ngươi quý gia quý hàm vũ không có bản lãnh lớn như vậy bảo hộ. Đến trên tay của ta. Cái này có cái gì không được sao? Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, liền đem Thanh Linh Đái thu nhập cửu cung trạc bên trong. Ngươi, quả thực nói bậy nói bạ. Quý Lăng Vân bị Đông Phương Mặc mấy câu nói có chút không phản bác được. Người tu luyện thế giới, chính là như vậy một cường giả vi tôn thế giới. Toàn bộ đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Đã ngươi tiểu tử muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Quý Lăng Vân liền hướng phía Đông Phương Mặc muốn ra chiêu. Đông Phương Mặc mới sẽ không cùng Quý Lăng Vân giao thủ. Hắn buông thả là buông thả, nhưng có phải hay không mù quáng, cùng Quý Lăng Vân giao thủ, cái kia thật là đang tìm cái chết. Tiền bối, ngài muốn cướp đi ta Thanh Linh Đái, kia là sự tình phía sau. Hiện tại, ta còn có lời muốn hỏi cái này vị Quý Hàm Vũ công tử. Đông Phương Mặc nhìn thấy Quý Lăng Vân đã hướng phía hắn đi vài bước, mới không để lại dấu vết hướng về ngũ hành các tô các chủ phương hướng lui hai bước. Quý Lăng Vân quả thực lên cơn giận dữ. Tiểu tử này, thật là biết tìm chỗ dựa. Có Tô Kỷ Đạo bảo hộ, hắn muốn cướp đoạt, cũng là khả năng không lớn. Có lời gì, mau nói. Quý Lăng Vân xem trọng, vẫn là nhà mình bảo bối Thanh Linh Đái. Đông Phương Mặc một điểm khẩn trương ý tứ đều không có. Không để ý đến Quý Lăng Vân đoàn kia sẽ phải bộc phát lửa giận. Ánh mắt lập tức lăng lệ. Nhìn về phía Quý Hàm Vũ, chỉ là cái này một ánh mắt, Quý Hàm Vũ đáy lòng đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc cái này mới chậm rãi mở miệng. Quý Hàm Vũ, vừa rồi, người đã đem cửu cung phi tinh trận bên trong phát sinh mọi chuyện đều ở trước mặt mọi người nói rõ. Có phải là, Đông Phương Mặc lần này... Thế nhưng là hàm ẩn lấy linh khí gầm nhẹ ra câu nói này. Người ở chỗ này, nghe được đều rõ ràng. Quý Hàm Vũ cứ việc trong lòng đang đánh trống, nhưng lại vẫn như cũ cao giọng nói ra. Vâng, sự thật chính là như thế. Đông Phương Mặc cười lạnh. Người nói đều là sự thật, đúng hay không? Đông Phương Mặc lạnh giọng truy vấn. Cái kia là một bộ nhất định phải đóng đinh Quý Hàm Vũ khẩu khí. Quý Hàm Vũ vẫn như cũ nghiêm túc gật đầu. Vâng, đều là sự thật. Rất tốt. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Quý Hàm Vũ không có đường lui nữa. Đông Phương Mặc lúc này mới tiếp tục ép hỏi. Đã ngươi khẳng định như vậy nói ngươi đều lời nói đều là nói thật. Như vậy ngươi có dám cùng ngài lập lời thề? Dùng thiên kiếp của ngươi lập lời thề. Giương tay chỉ Quý Hàm Vũ. Lăng lệ vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.